Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1570, người tiếp tục. Ưu tiên đấu giá quyền loại đồ chơi này, Ngũ Tiên Đường thì sẽ không tư truyền cho cùng, bằng không đối với cái khác đấu giá khách quý rất không công bình. Lấy được con đường chỉ có trở thành Ngũ Tiên Lôi 10 Lôi Lôi Vương. Diệp Chân là người thứ nhất 10 Lôi Lôi Vương, cho nên ở Diệp Chân trước, đại đa số võ giả đều nghe qua ưu tiên đấu giá quyền. Cũng biết ưu tiên đấu giá quyền chỗ tốt, nhưng lại có rất ít người thể nghiệm qua này ưu tiên đấu giá quyền chán ghét. Không sai, là chán ghét. Nhìn, này đấu giá vốn là một đám người cạnh tranh, coi như cạnh tranh đến cuối cùng, ít nhất cũng là hai người đấu giá. Ngươi gọi giới, ta tăng giá loại này cạnh tranh, nhưng này ưu tiên đấu giá quyền dùng một chút. Dựa theo quy tắc, chỉ cần người sử dụng không chủ động nói rõ buông tha, vậy không quản ngươi kêu giá bao nhiêu, liền ngầm thừa nhận đối phương đã ra giá. Hơn nữa giá cả cùng ngươi gọi giới giống nhau như đúc. Hơn nữa, chỉ cần ngươi không kéo dài tăng giá, liền đại biểu lấy sử dụng ưu tiên đấu giá quyền nhất phương chiến thắng. Đây căn bản chính là mình với chính mình chơi đùa. Mặc dù nói vẫn là ở đấu giá, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau a. Chỉ cần, liền tuyệt đối không phải một món thoải mái sự tình. Lúc này Nguyên Hồng Ưng đang ở việc trải qua loại cảm giác này. Một gương mặt tuấn tú, u buồn có thể ra nước. Ta ra 650 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Ta ra 670 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Ta ra 690 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Ta ra 700 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ta ra 711 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Nguyên Hồng Ưng đang không ngừng tăng giá bên trong. Mỗi một lần tăng giá xong sau khi, dừng hơn mấy hơi thở sau khi, Nguyên Hồng Ưng liền cực kỳ bất đắc dĩ lại thêm lần giới. Một người độc giác hí a, cái này làm cho Nguyên Hồng Ưng cảm thấy cực độ buồn rầu. Hai người đấu giá, hắn có thể căn cứ đối phương tăng giá tới tăng giá. Căn cứ đối phương tăng giá phúc độ liền có thể đoán được đối phương ra giá chịu đựng năng lực. Lúc đó mang cho hắn một ta chiến đấu khoái cảm, nhưng bây giờ mà, hắn giống như là trong đêm đen lạc mất phương hướng rồi người đi đường một dạng, chỉ có thể lục lọi. Tăng giá, hơn nữa tăng giá phúc độ vẫn không thể quá nhỏ. Quá nhỏ lời nói, đồ chiêu đối phương trò cười, để cho hắn khó chịu là, đối phương lại tùy thời có thể buông tha, sau đó hung hăng hãm hại hắn một bút. Coi như lấy phụ thân hắn tài sản, cũng không thể không nhìn mấy triệu khối linh thạch thượng phẩm tiêu hao. Vốn là, nếu Diệp Chân kêu giá 710 vạn đô la, hắn có thể tăng giá là 711 20 ngàn khối. Biên độ nhỏ chiếm cứ ưu thế, nhưng bây giờ, nhưng ở với chính mình so tài, chỉ có thể thông qua bên trong biên độ nhỏ tăng giá. Đến so xét Diệp Chân đấu giá ranh giới cuối cùng, để cho hắn tâm lý cái gì đấy cũng không có. Phòng chữ địa khách quý trong phòng, Diệp Chân như cũ kiều chứ hai chân, phẩm chứ trà, nghe chứ Nguyên Hồng Ưng một người ở nơi nào không ngừng tăng giá. Thậm chí Nguyên Hồng Ưng cụ thể tăng giá số lượng, Diệp Chân đều không thế nào quản. Diệp Chân bây giờ chỉ quan tâm hai chuyện. Một là Nguyên Hồng Ưng tăng giá thêm đến Diệp Chân có thể ra lên tài lực cực hạn số kia con mắt một. Khi số kia con mắt xuất hiện, liền đại biểu lấy Diệp Chân đấu giá thất bại. Hai là Nguyên Hồng Ưng dừng lại tăng giá. Nguyên Hồng Ưng dừng lại tăng giá lời nói, trên căn bản liền đại biểu lấy Diệp Chân đấu giá thành công. Trên đài đấu giá sư vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Đây là bọn hắn hàng năm đấu giá trong đại hội lần đầu tiên xuất hiện ưu tiên đấu giá giới. Nhưng hắn không tới, loại tràng diện này thật không ngờ lúng túng. Lúng túng đến hắn chen miệng vào không lọt. làm cho cả đấu giá bầu không khí biến hóa có chút trầm muộn. Đương nhiên, khác người đấu giá cũng không thấy trầm muộn. Có vài người mở rộng tầm mắt, có vài người nhìn cười, có vài người thấy ở đồng tình đáng thương Nguyên Hồng Ưng. Khả năng này là biệt khuất nhất một lần đấu giá. Chữ Thiên khách quý đang lúc, Nguyên Hồng Ưng đem quả đấm nắm chặt lộng lộng vang rồi. Tăng giá thanh âm càng ngày càng nặng, mơ hồ phát ra chữ sát khí. Thiếu chủ, nếu không để cho lão thân để thay thế ngươi tăng giá. Ngươi đang ở đây một bên nhìn, Mao Ma Ma có chút thương tiếc Nguyên Hồng Ưng. Không cần, Nguyên Hồng Ưng trầm giọng cự tuyệt Mao Ma Ma hảo ý. Tiểu tử này hôm nay cho ta làm nhục, đêm trăng tròn, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần cầm về. Ta ra 730 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Ta ra 740 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Nguyên Hồng Ưng một phương diện tăng giá một mực ở tiếp tục. Bất quá Nguyên Hồng Ưng tăng giá phúc độ, nhưng là từ từ nhỏ đi, tăng giá tần số cũng càng ngày càng rất chậm. Hắn rất ở một lần nào đó tăng giá sau khi nghe được Diệp Chân buông tha thanh âm. Nhưng vẫn không có nghe được. Thiếu chủ yên tâm tăng giá. Lão nô tính một chút. Kia địch khoát hải trên người tài sản, hẳn ở 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm đến 11 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Tiểu tử này trước đấu giá bên trong, dùng hết 320 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Vậy thì tiểu tử này trong tay linh thạch, hẳn ở 780 vạn đô la đến 880 vạn đô la linh thạch thượng phẩm giữa. Đương nhiên, này địch khoát hải ở tham gia ngũ tiên lôi trước, chắc cũng sẽ có chút tích góp, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. 100.000 200.000 khối linh thạch thượng phẩm liền đính thiên. Hôm nay địch khoát hải nếu sử dụng ưu tiên đấu giá quyền, đã nói lên hắn đối khối này huyễn cực lưu kim chí ở tất. Cơ bản sẽ nghiêng kỳ toàn bộ đấu giá. Lời như vậy, địch khoát hải có thể ra lên giá cao nhất, hẳn là 880 vạn đô la đến 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Thiếu chủ không ngại trực tiếp tăng giá đến 900 vạn. Nhìn hắn còn thế nào ngồi ở, Phúc Công Công phân tích nói. Tự mình với tự mình tăng giá thêm vô cùng buồn rầu Nguyên Hồng Ưng. Trọng trọng gật đầu sau khi tăng giá thanh âm chợt tăng cao một cái bai đu quát lên. Ta ra 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Lớn như vậy tăng giá phúc độ, để cho đấu giá sư ánh mắt sáng lên, để cho đấu giá chàng nghe buồn chán các võ giả tinh thần chấn động. Đây là tăng giá thêm ra chân hỏa a. Duy nhất tăng giá hơn 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Này tấm độ thật là quá lớn, để cho rất nhiều còn chứ cuối cùng lại biện một cái nhìn xem có thể hay không chụp tới huyễn cực. Lưu Kim các võ giả, hoàn toàn hết hy vọng, tất cả mọi người ánh mắt, cũng ở trong nháy mắt này đồng loạt chuyển hướng địch khoát hải chỗ phòng chữ địa khách quý đang lúc. Rất nhiều người thấy, cái đó sử dụng ưu tiên đấu giá quyền địch khoát hải. Tại loại này tăng giá phúc độ xuống, hẳn sẽ phải có chút động tĩnh đi. Đáng tiếc là, nhìn lâu hứa, cũng không thấy cái hướng kia truyền ra một chút thanh âm. Phòng chữ địa khách quý đang lúc, Diệp Chân vẫn ở chỗ cũ bình chân như vậy thưởng thức trà. Nhìn Lăng Vương Kha lắc đầu không dứt, Lăng Vương Kha minh bạch, tiểu tử này, nhưng là đem cái đó tăng giá ra khỏa cho tội ngoan. Lại chịu một cái đại địch, này hắn thấy, rất không sáng suốt, nhưng là, hắn thích, khoái ý ân cừu, ném một cái thiên kim. Hắn lúc còn trẻ, cũng hướng tới cũng thích qua như vậy sinh hoạt. Đáng tiếc là, hắn lúc còn trẻ, trong túi linh thạch, cũng không địch khoát hải như vậy hào phóng, còn không buông tha. Ta xem ngươi vẫn có thể giữ vững đến lúc nào, Nguyên Hồng Ưng cắn răng. Lần nữa bắt đầu tăng giá, 905 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Nguyên Hồng Ưng tự giác thu nhỏ lại tăng giá phúc độ. Đáng tiếc, liên tiếp tăng giá mấy lần, Nguyên Hồng Ưng vẫn không có loại tới Diệp Chân buông tha thanh âm. Chỉ có thể lần nữa bắt đầu tăng giá, nhưng từ nay cắt ra mới, Nguyên Hồng Ưng mỗi một lần tăng giá, cũng sẽ ở trong lòng hắn bao phủ lên một tầng bóng mờ. Ngay cả Phúc Công Công vẻ mặt cũng thay đổi ngưng trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Phúc Công Công mặc dù tính ra Diệp Chân đại khái tài sản, nhưng là bây giờ cái này kêu giá trình độ, bọn họ tự mình nắm giữ linh thạch thượng phẩm cũng không kém đến đỉnh rồi. Nguyên Hồng Ưng tự mình nắm giữ linh thạch thượng phẩm trước mắt còn dư lại hơn 1 triệu khối. Mà phụ thân hắn giao cho Phúc Công Công cho hắn dùng đồ thiết yếu cho tu luyện linh thạch số lượng. Tổng cộng là 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Trước thầm vỗ chúng, hắn chọn mấy thứ đồ chơi nhỏ cùng mấy chai đan dược. Dùng hết 111 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Đổi ngôn chi, hắn gọi giới hạn mức tối đa chính là 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm ra mặt. Theo như bây giờ cái này tăng giá phúc độ đã sắp chấm dứt, ta ra 995 khối linh thạch thượng phẩm. Ta ra 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Ta ra 1.005 khối linh thạch thượng phẩm. Chữ, thiên, khách quý trong phòng. Phúc Công Công chân mày đã nhíu thành một cái chữ xuyên. Tăng giá đến loại trình độ này, cái đó Địch Khoát Hải lại còn không buông tha mà bọn họ đã đến tăng giá cực hạn. Thiếu chủ, lão nô nơi này còn có 25 khối khối linh thạch thượng phẩm. Ngươi mặc dù tăng giá, Phúc Công Công nói, coi là lão thân kia 500.000 khối linh thạch thượng phẩm. Mao Ma Ma vội vàng nói, ta ra 11 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Tràn đầy ngoan tâm, Nguyên Hồng Ưng vẻ mặt có chút nanh tranh gọi ra trước mắt hắn có thể kêu lên giá cao nhất. Nhưng là, dù là Nguyên Hồng Ưng lỗ tai dựng thẳng cao hơn nữa, vẫn không có nghe được Địch Khoát Hải thanh âm. Bất quá, 10 hơi thở sau khi, Diệp Chân thanh âm cuối cùng là vang lên. Ồ, thế nào không thêm giới là thêm chấm dứt sao? Diệp Chân cười hì hì thanh âm vang lên. Đấu giá sư, đối phương lại không có kéo dài tăng giá. Như vậy khối huyễn cực lưu kim, có phải hay không coi như là ta, theo như quy củ? Hẳn là ngươi, đấu giá sư nụ cười có chút miễn cưỡng. Rất tốt, Diệp Chân kéo dài thanh âm còn chưa rơi xuống đất. Chữ, thiên, khách quý đang lúc, có chút không chịu nổi Nguyên Hồng Ưng chợt đứng lên quát lên. Hừ, ai nói ta không thêm giới, ta ra 1.140 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân thoáng ngẩn người, sau đó cười nói, ô, còn phải thêm à, vậy ngươi tiếp tục thêm, ta nghe chứ, nhìn một chút ngươi có hay không thêm đến cái đó để cho ta buông tha tài lực. Chữ, thiên, khách quý đang lúc, Nguyên Hồng Ưng tức giận quơ múa chứ quả đấm, liền muốn lần nữa liều lĩnh tăng giá, lại bị Phúc Công Công cản lại. Thiếu chủ, chúng ta đã dốc hết tất cả, tăng giá nữa chính là gạt chụp. Một khi gạt chụp bị phát hiện lời nói, chủ thượng ở nơi này Ngũ Tiên Đảo đấu giá đại hội chuyên dụng chữ thiên khách quý đang lúc cũng sẽ bị hủy bỏ, hơn nữa lại cũng không có vào sân khả năng. Phúc Công Công nghiêm túc nhìn Nguyên Hồng Ưng nói, trên người của ta còn có một chút đan dược thiên tài địa bảo, có thể biến hiện giảm giá. Bị Diệp Chân kích động ra chân hỏa, Nguyên Hồng Ưng lúc này thẳng có một loại bất cứ giá nào xung động. Nghe vậy, Phúc Công Công nhưng là lắc đầu một cái. Thiếu chủ, trên người của ngươi đan dược và thiên tài địa bảo đều là chủ thượng chú tâm chuẩn bị cho ngươi tăng thực lực lên bảo bối. Có rất nhiều thứ là chủ thượng hao tốn rất nhiều tâm tư, rất nhiều thời gian mới lấy được. Nếu là cứ như vậy giảm giá để đi ra ngoài, đổi được linh thạch rất ít không nói, hơn nữa sẽ đại phúc độ ảnh hưởng thiểu chủ tu luyện độ tiến triển. Không thường thất, à, thiếu chủ nghĩ lại, lời này nghe vào lý, nhưng Nguyên Hồng Ưng như cũ quật cường lắc đầu một cái. Ta không cam lòng, ta muốn cạnh tranh một hớp này khí. Trên người của ta những thứ kia thiên tài địa bảo cùng đan dược. Không đủ nhất, cũng có thể chiết toán triệu khối linh thạch thượng phẩm. Ta ra 1,240 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Hừ, ngươi dám cùng sao, ngươi tiếp tục. Ta nói rồi, ngươi tiếp tục tăng giá. Diệp Chân tiếng cười khẽ vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Hồng ưng tiếng gầm gừ tức giận thanh âm vang tới. Cha hắn, gạt chụp, cái họ này địch nhất định đang gạt chụp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.